Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, Lôi Kiếp Châu. Tẩy luyện Rong Lô, một đám tò mò vũ xà, nhất thời hống một tiếng tản ra, bọn họ biết đây là lão tổ thanh âm của, đối với Cực Long lão tổ mệnh lệnh, chúng nó sẽ không đánh chút nào chiết khấu địa thực hành. Cứ việc có tò mò mãnh liệt, nhưng này quần vũ xà, vẫn là đưa mắt nhìn Hứa Dương điều khiển vũ xà con rối rời đi. Hứa Dương phân hồn khống chế vũ xà con rối một đường hướng tây phi hành. Rất nhanh sẽ đi tới nhốt lại đầu kia tiểu vũ xà trận pháp trước. Vũ xà con rối tản đi. Hứa Dương chân thân hiển hiện, đem Lôi Kiếp Châu thu hồi. Lập tức, Hứa Dương giải khai nhốt lại tiểu vũ xà trận pháp. Hắn một mở ra trận pháp, liền thấy được tiểu vũ xà tức giận màu trắng bạc con mắt. Huyết nhục sinh linh, người đã đi qua vũ xà sao? Cái kia tiểu vũ xà có chút kỳ quái, lạnh lùng hỏi, người lại không chết, người không có bị lão tổ phát hiện sao? Hứa Dương cười ha ha, nguyên lai, người là đang gạt ta. Căn bản cũng không có cái gì thế tôn cửu kiếp vũ xà chi chủ. Có, là một con thánh nhân cảnh giới Cực Long. Người nói như vậy, không phải là muốn để ta quá khứ bị Cực Long lão tổ phát hiện, sau đó đem ta chém giết, có đúng hay không? Hừ, tiểu vũ xà không tiếp tục nói nữa. Có điều dáng dấp của nó, hiển nhiên là đã chấp nhận. Quên đi, ta cũng không cùng ngươi tính toán. Hứa Dương nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, lộ ra nửa khối một thước phương viên long lân mảnh vỡ. Ta đã thấy qua Cực Long lão tổ, đây là nó cho ta tín vật. Cái gì? Tiểu vũ xà một đôi trắng bạc thụ đồng, nhìn chằm chằm cái kia nửa khối long lân. Ngươi tại sao có thể có lão tổ long lân? Chuyện này, ngươi hay là đi hỏi Cực Long lão tổ đi. Hứa Dương từ tốn nói, ta có long lân tín vật nơi tay. Ngươi nếu là công kích ta, liền làm trái Cực Long lão tổ ý nguyện. Vẫn là mau trở lại vũ xà sao đi. Ngươi lừa bịp chuyện của ta, ta liền bất hòa ngươi so đo. Nhìn theo cảm thấy lẫn lộn tiểu vũ xà rời đi, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, nhìn lăn lộn không ngớt Lôi Vân. Hiện tại Lôi Kiếp Châu đã tới tay, ta đây liền bắt đầu tẩy luyện chí tôn Rong Lô, tiến hành đệ ngũ trọng thiên cung tu hành. Hứa Dương âm thầm trầm tư, có Cực Long lão tổ tín vật, vũ xà nhất tộc liền đối với ta đã không có uy hiếp. Này nguy hiểm Lôi Hải, ngược lại là ta tu luyện tốt mà nhất mới. Nhắc tới cũng rất thần dị. Hứa Dương cầm trong tay Cực Long lão tổ nửa khối long lân. Này trong biển sấm sét từng đạo lôi đình, liền sẽ không bổ trúng Hứa Dương thân thể. Thậm chí có vốn nên rơi vào Hứa Dương phương viên một trượng bên trong lôi đình, cũng bị một loại kỳ dị pháp tắc chi lực độ lệch, hướng về một bên vặn vẹo bổ xuống. Trong biển sấm sét, không thể nghi ngờ là tẩy luyện chí tôn Rong Lô, cũng xây dựng tầng thứ 5 liên quan với lôi cực thuộc tính thiên cung tốt nhất vị trí. Hứa Dương khoanh chân ngồi xuống, một vị Rong Lô phóng lên trời, Lôi Kiếp Châu phóng xạ ánh sáng, quanh quẩn khổng lồ vô cùng lôi điện chi lực, từng đạo điện hồ khúc chiết xoay quanh. Hứa Dương tiểu tâm rực rực dẫn động một đạo điện hồ, tập trung ở chí tôn Rong Lô bên trên. Đùng đùng một tiếng, điện hồ ở chí tôn Rong Lô bên trên vờn quanh, lập tức chính là từng đạo mạnh mẽ tản ra dòng điện, cuộn trào mãnh liệt ở chí tôn Rong Lô trên xoay quanh vờn quanh. Bát cực bên trong, nếu bàn về hung hãn bá liệt, nhất định là lôi cực, hỏa cực hai người này thuộc tính đáng sợ nhất. Hứa Dương hiện nay thực lực cùng tẩy luyện hỏa cực thời điểm đã không thể giống nhau. Vì lẽ đó, lần này lôi cực cực điểm năng lượng tẩy luyện, hắn chịu đựng lên, liền có vẻ ung dung tự nhiên rất nhiều. Có điều, Hứa Dương vẫn là chú ý tiến lên dần dần. Hắn bây giờ là lợi dụng Lôi Kiếp Châu trên tản ra dòng điện đến tẩy luyện Rong Lô. Đợi được Rong Lô trình độ nhất định thích ứng lôi cực lực lượng, mới có thể nuốt lấy Lôi Kiếp Châu bản thể, lấy Lôi Kiếp Châu bên trong tinh khiết nhất dòng điện tẩy luyện đỉnh lô. Đùng đùng thanh âm của không ngừng vang lên. Chí tôn Rong Lô vách ngoài trên, xuất hiện từng tia một vết rạn nứt, từng tia một cho cặn đón gió tung bay. Lập tức vết rạn nứt nối liền, dòng dã rằng co nửa ngày thời gian. Hứa Dương rốt cục để Chí Tôn Rong Lô, trình độ nhất định thích ứng lôi cực cực điểm năng lượng. Hắn thở phào một cái, lập tức điều khiển đỉnh lô, mở ra lò khẩu, phóng xạ ra một luồng mạnh mẽ sức hút, đem lôi kiếp châu bản thể nuốt vào trong đỉnh. Đùng đùng đùng đùng, luân phiên lôi điện tiếng nổ vang ở bên trong lò bộ ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, Hứa Dương hầu như có một loại ảo giác, phảng phất đỉnh lô cũng bị này mênh mông sóng khí nổ nát. Để hắn 10 năm khổ tu thành quả hóa thành hư không? Phải biết, lôi kiếp châu bên trong ẩn chứa lực lượng sấm sét, cùng phía dưới lôi trí, phong lôi thạch trụ bên trong dòng điện hoàn toàn khác nhau. Phong lôi thạch trụ bên trong dòng điện là trải qua lôi trì chuyển hóa, bạo ngược thuộc tính đã bị tiêu diệt gần đủ rồi. Mà lôi kiếp châu, nhưng là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất cuồng bạo lôi lực ngưng tụ mà thành. Hứa Dương giữa chân mày, một vệt sáng xanh phóng mà ra, bắt đầu sốt sắng mà phác họa Chí Tôn Rong Lô trên lôi cực phù văn. Hắn muốn một bên tẩy luyện Rong Lô, một bên làm được thần khí hợp nhất. Sao sao sao Trung Châu Trung Thổ, Lạc Hà Bình Nguyên, ở Liên Quân tối hậu thư trước, Thiên Sách Minh vẫn cứ không có đàm phán hòa bình biểu hiện. Điều này làm cho song phương thế cuộc lần thứ hai sốt sắng lên. Trải qua Liên Quân ba bên thủ lĩnh nhất trí quyết định, lần thứ hai triển khai đối Thiên Sách Minh công kích. Mục tiêu của lần này, muốn đánh đến Ung Đô bên dưới thành, cho Thiên Sách Minh trực tiếp nhất uy hiếp. Mây đen che không, từng bầy huyền hoàng cường giả trước tiên. Phía sau nhưng là rất nhiều huyền vương cao thủ. Huyền quân, huyền tông trận pháp, gào thét hướng về Ung Đô phương hướng phóng đi. Vô số sán lạn đủ loại huyền quang, thậm chí che đậy thái dương. Ở trên mặt đất bỏ ra liên miên bóng tối. Ở Liên Quân Trung Bộ, trong trời cao, Lục Du chờ thủ lĩnh xa xa nhìn về phía đối diện. Chuyện trò vui vẻ, từ nơi này phương vị, đã có thể nhìn thấy Ung Đô. Lục Du cánh tay dùng sức vung lên. Lần này, Liên Quân muốn đánh đến Ung Đô bên dưới thành, để Thiên Sách Minh nhìn một chút thực lực của chúng ta. Muốn kéo dài đàm phán thời gian, đó là không thể nào. Ha ha, luân phiên đại chiến, Thiên Sách Minh đã tổn thất mấy trăm vị huyền hoàng cấp cường giả. Đánh tiếp nữa, Đại Ung Hoàng Chiêu Hoàng Đế phải tự mình kết cục. Thạch Hồng cười to, có điều, Đại Ung Hoàng Chiêu cũng không có thiếu huyền hoàng cấp đại thần đại tướng. Cùng với các lộ vương hầu, bọn họ nếu là liều mạng phản kích, ngược lại cũng có thể tạo thành nhất định phiền phức. Thương Lâm lão luyện thành thục, hơi có vẻ ưu lo địa nói rằng, không sao, chúng ta Liên Quân lại được đến trợ giúp, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép đối thủ. Lục Du rất tự tin, hiện tại Liên Quân nắm giữ vượt qua 400 tên huyền hoàng cấp cường giả. Cơ hồ là ngũ đại thế lực huyền hoàng cường giả tổng số 1/3. Thực lực như vậy, coi như Thiên Sách Minh lúc toàn thịnh, cũng không thể có thể chống đối. Huống chi bọn họ bây giờ thực lực tổn thất lớn. Ừ, kỳ quái, kỳ quái, đã áp sát Ung Đô, vì sao đối thủ vẫn không có chút nào động tĩnh? Chẳng lẽ, bọn họ đã buông tha cho phản kháng hay sao? Thạch Hồng nhíu mày nói rằng, hiện tại Liên Quân chiến kỳ, khoảng cách Ung Đô đã không đủ 10 dặm. Khoảng cách này, đã đến hợp kích trận pháp oanh kích phạm vi. Nhưng mà, trên lâu thành lặng lẽ, căn bổn không có kẻ địch xuất hiện. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.